Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 5, phẩm phân biệt công đức thứ 17. Trước hết, giải thích sơ lược về tên gọi phẩm phân biệt công đức. Phân biệt là gì? Phân là phân tiếp, biệt là khác biệt. Tức là phân biệt công đức có lớn nhỏ, có nhiều ít. Công đức là gì? Công là đối với bên ngoài mà nói, đức là đối với bên trong mà nói. Bên ngoài thường lập công, thì bên trong mới có đức. Công là việc thiện mà bạn thường làm. Việc thiện này dụng có thể làm, cũng có thể không làm. Song nếu bạn làm việc thiện thì đó là công đức. Có công rồi thì trong tự tánh sinh ra một cảm giác rất vui mừng. Có cảm giác vui mừng, đó tức là đức. Công đức do tích lũy mà thành, từ nhỏ thành lớn, từ ít mà tích tụ thành nhiều. Do đó, núi Thái Sơn là do từng hạt bụi tích tụ mà thành. Biển cả là do từng giọt nước tích tụ mà thành. Công đức cũng như thế. Bên ngoài lập công, bên trong bồi đức, thì đạo nghiệp mới có thể thành tựu. Phẩm này nói về phân biệt công đức. Trước khi công đức chưa viên mãn, thì hãy làm nhiều công đức. Chúng ta nghe rồi thì phải cố gắng làm công đức thiện. Tâm chỉ của phẩm này khiến cho chúng ta phân biệt so sánh công đức thọ trì kinh này. Tức cũng là ngày mới lại thêm mới, sức cầu của chúng ta tiến thêm. Kinh văn. Bấy giờ đại chúng trong đại hội nghe Phật nói số kiếp tuổi thọ lâu dài như thế, thì vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh đều được lợi ích. Giảng giải. Khi Đức Phật giảng xong phẩm Như Lai Thọ Lượng, đại chúng trong đại hội nghe Phật nói Như Lai Thọ Lượng kiếp số lâu dài như thế, thì vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh thấy đều đắc được lợi ích rất lớn. Kinh văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: A Vật Đa, khi ta nói Như Lai thọ mạng lâu dài như thế, thì có 680 vạn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa chúng sinh được vô sinh pháp nhẫn. Giảng giải. Lúc đó Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: A Vật Đa, khi ta nói thọ mạng của Như Lai lâu dài, thì có 680 vạn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa số chúng sinh đều chứng được vô sinh pháp nhẫn. Cảnh giới này chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt. Chứng được tứ quả A La Hán mới đắc được vô sinh pháp nhẫn, tức cũng là cảnh giới bất thối chuyển. Hơn nữa, an trụ vào cảnh không sinh không diệt mà bảo trì bất động. Do đó, như như bất động, liễu liễu thường minh. Kinh văn. Lại có gấp bội ngàn lần Đại Bồ Tát đắc được muôn văn trì Đà La Ni. Lại có số Đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của một thế giới đắc được nhạo thuyết biện tài vô ngại. Lại có số Đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của một thế giới đắc được trăm ngàn vạn ức vô lượng toàn Đà La Ni. Giảng giải. Lại có gấp bội ngàn lần Đại Bồ Tát đắc được môn văn trì Đà La Ni. Đà La Ni dịch là tổng trì, tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Đà La Ni có bốn ý nghĩa. Một, pháp Đà La Ni. Đối với giáo pháp của Phật, văn trì chẳng quên. Hai, nghĩa Đà La Ni. Đối với nghĩa của các pháp, tổng trì chẳng quên. Ba, chú Đà La Ni. Đối với chú tổng trì chẳng quên. Bốn, nhẫn Đà La Ni. An trụ đối với thật tướng của pháp gọi là nhẫn, Trì nhẫn gọi là Nhẫn Đà La Ni. Lại có số đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của Bồ Thế Giới, đắc được nhạo thuyết biện tài vô ngại. Nhạo thuyết biện tài vô ngại là gì? Tức là biện luận với bất cứ ai cũng đều thắng lợi. Biện luận đều là chánh trì chánh kiến, khiến cho đối phương tâm phục khẩu phục, chứ chẳng phải là cưỡng từ đoạt lý. Bồ Tát thuyết pháp có bốn trí huệ, bốn thứ biện tài vô ngại. Một, pháp vô ngại biện. Nói pháp thế gian và pháp xuất thế gian, đối với tất cả danh tướng, chẳng có gì mà không thông đạt. Do đó, chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấu. Tuy thấu rõ các pháp, nhưng chẳng chấp trước. Hai, nghĩa vô ngại biện. Giải nói nghĩa lý sai biệt của các pháp, thông đạt vô ngại, tuy biết các nghĩa mà chẳng chấp trước. Ba, từ vô ngại biện. Đối với các lời lẽ thông đạt tự tại, có thể nói một lời mà bao hàm vô lượng nghĩa, dùng thể trị phân biệt nói rõ lý này. 4. Nhạo thuyết vô ngại biện. Tùy thuận sở thích của chúng sinh, phương tiện thiện xảo mà vì họ nói pháp. Quán cư thị giáo vì người nói pháp. Tóm lại, thấy người gì thì nói pháp đó. Thấy người có tâm tham thì nói pháp bố thí. Thấy người có tâm sân thì nói pháp nhẫn nhục. Thấy người có tâm si thì nói pháp bát nhã. Theo bệnh cho thuốc, nếu không khế cư thì họ chẳng bao giờ tin. Lại có đại Bồ Tát, số nhiều như hạt bụi của một thế giới, đều chứng được vô lượng Toàn Đà La Ni. Toàn Đà La Ni là gì? Tức là tại pháp môn đắc được sức toàn chuyển tự tại, cũng có thể nói là toàn chuyển không giả. Pháp môn thông đạt vô ngại. Kinh văn. Lại có các đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của 3.000 đại thiên thế giới, chuyển được pháp luân bất thối. Lại có các đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của trung thiên thế giới, chuyển được pháp luân thanh tịnh. Lại có các đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi của tiểu thiên thế giới. Còn 8 đời nữa sẽ đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải. Lại có các đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi của 3.000 đại thiên thế giới, tức 10 ức thế giới, chuyển được bánh xe pháp bất thoái, tức là tinh tấn hướng về trước, tuyệt đối không lùi về sau. Thế nào là 3.000 đại thiên thế giới? Tức một núi tu vi, một mặt trời, một mặt trăng, một bốn đại châu là một thế giới. Tích tập 1.000 thế giới là một tiểu thiên thế giới. Tích tập 1.000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Tích tập 1.000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Vì nói 3.000 cho nên là 3.000 đại thiên thế giới, chứ chẳng phải 3 đại thiên thế giới. Lại có các đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi trung thiên thế giới, tức 100 vạn thế giới, chuyển được bánh xe pháp thanh tịnh. Chuyển bánh xe pháp tức là nói giáo pháp. Phàm là giảng kinh nói pháp đều gọi là chuyển bánh xe pháp. Do đó, pháp luân thường chuyển. Ý nghĩa chuyển bánh xe pháp là chuyển pháp tự tâm để di động tâm người khác, giống như chuyển bánh xe. Cũng có thể nói là hồi chuyển tất cả chúng sinh giới, phá tan tất cả phiền não. Giống như luân bảo, tức bánh xe bảo của vua chuyển Luân Thánh Vương, hồi chuyển bốn thiên hạ, hàng phục các oán địch. Lại có các đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của tiểu thiên thế giới, tức 1.000 thế giới, còn trải qua 8 đời nữa, nghĩa là siêu nhập tứ địa, hướng đến ngũ địa, lập địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác, sẽ chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh văn. Lại có đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của bốn tứ thiên hạ, còn 4 đời nữa sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của 3 tứ thiên hạ, còn ba đời nữa sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của hai tứ thiên hạ, còn hai đời nữa sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của một tứ thiên hạ, còn một đời nữa sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải. Lại có đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của bốn tứ thiên hạ, tức bốn tứ đại Bồ Châu, còn trải qua bốn đời nữa, nghĩa là siêu nhập bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác, sẽ chứng được quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của ba tứ thiên hạ, còn trải qua ba đời nữa, nghĩa là thập địa, đẳng giác, diệu giác, sẽ chứng quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của hai tứ thiên hạ, còn trải qua hai đời nữa, sẽ chứng quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của một tứ thiên hạ, còn trải qua một đời nữa, sẽ chứng quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh văn. Lại có chúng sinh nhiều như hạt bụi của tám thế giới, đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải. Lại có chúng sinh nhiều như hạt bụi của tám thế giới, ngay lúc đó họ đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người tu học Phật pháp nhất định phải phát bồ đề tâm, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, nghĩa là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, mới có thể kết quả bồ đề. Bằng không giống như hoa nở mà chẳng kết trái. Có người nói mọi người đều là Phật, song phải tu hành mới có thể thành Phật. Chỉ nói mà chẳng thực hành cũng giống như nói muốn ăn mà chẳng ăn, hoặc đếm tiền dùng cho người khác, cuối cùng cũng rơi vào không. Có người nói thức ăn này ngon quá, mùi vị thơm ngon đều có đủ, nhưng họ chẳng ăn thì cũng chẳng ít gì. Là giống như người làm ở ngân hàng suốt ngày đếm tiền thế cho người khác. Do đó có câu chung nhược sụ tha bảo, tự vô bán phân tiền. Ư pháp bất tu hành, kỳ quả diệt như thị. Nghĩa là suốt ngày đếm tiền mướn, mình chẳng có xu nào. Giới pháp chẳng tu hành, lỗi lầm vẫn trơ trơ. Kinh văn. Khi Đức Phật nói các vị Đại Bồ Tát đó được đại pháp lợi, thì ở trong hư không mưa xuống hoa Mạn Đà La. Hoa Maha Mạn Đà La dùng để rải lên vô lượng trăm ngàn vạn ức các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới các cây báo, và rải lên tháp bảy báo tòa sư tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Đa Bảo Như Lai diệt độ đã lâu. Cũng rải lên tất cả các đại Bồ Tát và bốn bộ chúng. Giảng giải. Khi Đức Phật nói các đại Bồ Tát đó đắc được đại pháp lợi, thì ở trong hư không mưa xuống hoa tiểu bạch và hoa đại bạch, dùng hoa quý đó để rải lên trên thân của vô lượng trăm ngàn vạn ức các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử ở dưới cây báo. Các vị Phật đó đều là Phật hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Qua đó lại rải trong tháp bảy báo trên tòa sư tử của Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ từ lâu. Qua đó cũng rải trên thân của tất cả các đại Bồ Tát và tất cả bốn bộ chúng. Kinh văn. Lại mưa xuống hương bột chiên đàn và hương trầm thủy. Ở trong hư không trống trời tự kêu, âm thanh di diệu sâu xa. Lại mưa xuống hàng ngàn thứ y trời, thông rụ xuống các chuỗi ngọc, chuỗi trân châu, chuỗi châu mani, chuỗi châu như ý, khắp cả chín phương. Các lò hương báo đốt lên hương vô giá, tự nhiên tỏa khắp để cúng dường pháp hội. Giảng giải. Lại mưa xuống hương bột chiên đàn, hương trầm thủy, đồng thời trống trời ở trong hư không tự kêu lên, âm thanh vi diệu truyền bá sâu xa. Lại mưa xuống hàng nghìn thứ y trời, thông rụ tất cả thứ chuỗi ngọc trân châu, chuỗi mani, chuỗi như ý, khắp cả thảy chín phương. Dùng các lò hương báo xong đốt hương thơm vô giá, tự nhiên xong khắp cùng pháp giới. Tâm hương đốt lên thì có thể huân ác thành thiện, dùng tâm thành để cúng dường pháp hội. Kinh văn: ở phía trên, mỗi vị Phật có các Bồ Tát cầm phan lọng, thứ tự thăng đến trời Phạm Thiên. Các vị Bồ Tát đó dùng âm thanh vi diệu ca sướng vô lượng bài kệ để khen ngợi các đức Phật. Giảng giải: chư Phật đến từ mười phương, tức là hóa thân của Phật Thích Ca. Ở phía trên của mỗi vị Phật đều có các Bồ Tát tay cầm phan báo và lòng báo, thứ tự thăng đi lên đến trên trời Đại Phạm. Những vị Bồ Tát đó dùng âm thanh vi diệu ca sướng vô lượng bài kệ để khen ngợi công đức của vô lượng chư Phật. Kinh văn: bấy giờ Bồ Tát Di Lặc từ tòa ngồi đứng dậy, hở vai bên phải, chắp tay cung kính hướng về Đức Phật mà nói bài kệ rằng. Giảng giải: lúc đó Bồ Tát Di Lặc từ tòa ngồi đứng dậy, hở áo bên mặt, chắp tay lại cung kính hướng về Đức Phật, sau đó nói ra bài kệ dưới đây. Kinh văn: Phật nói pháp ít có, thuở xưa chưa từng nghe, Thế Tôn có thần lực, tuổi thọ không thể lường. Vô số các Phật tử nghe Thế Tôn phân biệt, nói người được pháp lợi, vui mừng khắp toàn thân. Giảng giải: pháp của Phật nói đều là pháp ít có, nhất là kinh Diệu Pháp Liên Hoa là ít có trong sự ít có. Thuở xưa vốn chưa từng nghe qua pháp vi diệu thâm sâu vô thượng. Đức Thế Tôn có sức đại thần thông, tuổi thọ của Phật không thể dò lường được. Vô số vô lượng con của Đấng Pháp Vương nghe Đức Thế Tôn phân biệt nói công đức của Bồ Tát được pháp lợi, tâm của các ngài đều vui mừng khắp toàn thân. Tóm lại, sự vui mừng không cách nào hình dung được. Kinh văn: hoặc trụ bậc bất thối, hoặc được Đà La Ni, hoặc nhạo thuyết vô ngại, dạng ức toàn tẩm trì, hoặc có cõi đại thiên, số hạt bụi Bồ Tát, ai nấy đều chuyển được bánh xe pháp bất thối. Giảng giải: sau khi nghe được pháp này, có Bồ Tát trụ ở bậc bất thối, hoặc có Bồ Tát được Đà La Ni, hoặc có Bồ Tát chứng được nhạo thuyết vô ngại biện tài, hoặc có Bồ Tát được dạng ức toàn tổng trì, hoặc có Bồ Tát nhiều như hạt bụi của đại thiên thế giới, ai nấy đều chuyển được pháp luân bất thối. Kinh văn: lại có cõi trung thiên, số hạt bụi Bồ Tát, ai nấy đều chuyển được bánh xe pháp thanh tịnh. Lại có cõi tiểu thiên, số hạt bụi Bồ Tát, chỉ còn 8 đời nữa sẽ chứng được Phật đạo. Giảng giải: lại có các Bồ Tát nhiều như hạt bụi của trung thiên thế giới, các ngài đều chuyển được đại pháp luân thanh tịnh. Lại có các Bồ Tát nhiều như hạt bụi của tiểu thiên thế giới, các ngài còn 8 đời nữa, tức cũng là còn 8 phẩm vô minh di tế chưa đoạn. Nếu đoạn sạch thì sẽ chứng được Phật đạo. Bồ Tát còn 42 phần vô minh hoặc, đoạn một phần vô minh hoặc thì chứng được một phần pháp thân, thăng lên một bậc, đến bậc đẳng giác thì còn có một phần sinh tướng, tức biến dịch sinh tử, vô minh chưa phá. Nếu phá được thì lập tức đến bậc diệu giác, tức Phật dị. Kinh văn: lại có 432 tứ thiên hạ như vậy, các hạt bụi Bồ Tát theo số đời thành Phật. Hoặc một tứ thiên hạ, số hạt bụi Bồ Tát chỉ còn một đời nữa sẽ thành nhất thiết trí. Như thị thị chúng sanh nghe Phật thọ lâu dài, được vô lượng vô lậu các quả báo thanh tịnh. Giảng giải: lại có bốn tứ thiên hạ, ba tứ thiên hạ, hai tứ thiên hạ. Số Bồ Tát nhiều như hạt bụi, tùy theo bốn ba hai đời nữa sẽ thành tựu quả vị Phật. Bốn tứ thiên hạ là Bát Địa Bồ Tát, các ngài còn bốn phẩm di tệ sinh tướng vô minh chưa phá. Ba tứ thiên hạ là Cửu Địa Bồ Tát, các ngài còn ba phẩm sinh tướng vô minh chưa phá. Hai tứ thiên hạ là Thập Địa Bồ Tát, các ngài còn hai phẩm sinh tướng vô minh di tế chưa phá. Nếu phá sạch thì sẽ thành Phật Đạo. Hoặc có một tứ thiên hạ số hạt bụi Bồ Tát, các ngài là Đẳng Giác Bồ Tát, còn một phẩm sinh tướng vô minh di tế chưa phá. Nếu phá sạch sẽ lập tức thành Phật. Những Bồ Tát vừa nói ở trên, nghe Phật nói tuổi thọ của Như Lai lâu dài, đều chứng được vô lượng trí huệ vô lậu, đắc được quả vị Phật diệu giác thanh tịnh. Kinh văn: lại có tám thế giới, số hạt bụi chúng sinh nghe Phật nói thọ mạng, đều phát tâm vô thượng. Giảng giải: lại có chúng sinh nhiều như hạt bụi của tám thế giới, nghe Phật nói thọ mạng của Như Lai lâu dài, đều phát tâm vô thượng, nguyện sẽ chứng đến quả vị Phật. Tóm lại, hàng phàm phu nghe được phẩm thọ lượng của Như Lai trong kinh Pháp Hoa thì đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh văn: Thế Tôn nói vô lượng pháp không thể nghĩ bàn, nhiều chúng được lợi ích như hư không vô biên. Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc nói: Đức Thế Tôn, ngài nói vô lượng diệu pháp không thể nghĩ bàn, có rất nhiều chúng sinh đắc được lợi ích của pháp giống như hư không chẳng có bờ bến. Kinh văn: Mưa qua trời Mạn Đà, Ma Ha Mạn Đà La, Thích Phạm như hằng sa, đến từ vô số cõi. Giảng giải: từ hư không mưa xuống qua trời Mạn Đà La và Ma Ha Mạn Đà La, lại có Thích Đệ Hoàng Nhân và Đại Phạm Thiên Vương nhiều như số cát sông Hằng, đến từ vô số cõi Phật. Kinh văn: mưa chiên đàn trầm thủy, tấp nập rơi rớt xuống, như chim bay không xuống, cúng rải lên chư Phật. Giảng giải: lại từ hư không mưa xuống hương bột chiên đàn và hương bột trầm thủy, tấp nập rơi rớt xuống, giống như chim từ không trung bay xuống. Những hương bột đó rải lên cúng dường các đức Phật. Kinh văn: trống trời trong hư không tự nhiên gian diệu âm, y trời ngàn vạn thứ chuyển động rơi rớt xuống. Giảng giải: trống trời ở trong hư không tự nhiên phát ra âm thanh di diệu. Trống trời chẳng đánh mà tự kêu, lại có ngàn vạn thứ y trời xoay chuyển ở trong hư không rồi rơi rớt xuống. Kinh văn: các lò hương báo đẹp, sông đốt hương vô giá, tự nhiên tỏa khắp nơi, cúng dường các thế tôn. Giảng giải: lại có lò hương đẹp làm bằng bảy báo, sông đốt hương quý vô giá, mùi thơm tỏa khắp pháp giới, để cúng dường các đức Phật và đa bảo Như Lai. Kinh văn: chúng đại Bồ Tát đó cầm phan lọng bảy báo, cao đẹp vạn ức thứ, thứ tự đến Phạm Thiên. Giảng giải: lại có đại Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, ai nấy đều cầm phan lọng bảy báo. Phan lọng này rất cao, tốt đẹp khác thường, có hàng vạn ức thứ, rất có thứ tự, từ phương dưới mà thăng đến trời Phạm Thiên, tức gọi sơ thiền sát giới. Kinh văn: trước mỗi các đức Phật, trang báo treo thắng phan, cũng dùng ngàn vạn kệ ca ngợi các Như Lai. Đủ thứ việc như thế, thuở xưa chưa từng có, nghe Phật thọ vô lượng, tất cả đều vui mừng. Giảng giải: ở trước tòa mỗi vị Phật phát tâm cúng dường, treo tràng báo và phan báo thù thắng nhất để làm đồ trang nghiêm, cũng dùng ngàn vạn bài kệ để ca ngợi công đức của các Như Lai. Những việc không thể nghĩ bàn như thế thuở xưa chưa từng có. Nghe Phật nói phẩm thọ lượng của Như Lai, hết thảy đều sinh tâm vui mừng. Kinh văn: danh Phật đồn mười phương, rộng lợi ích chúng sinh, hết thảy đủ căn lành, trợ phát tâm vô thượng. Giảng giải: danh hiệu của Phật tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới đều nghe được, nhưng chúng sinh có căn lành mới nghe được, bằng không thì chẳng nghe được danh hiệu của Phật. Phật dùng từ bi làm bổn hoài để rộng lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ căn lành. Phàm là người không có căn lành thì khiến cho họ trồng căn lành, người đã có căn lành thì khiến cho họ tăng trưởng, người đã tăng trưởng thì khiến cho họ thành thục, người đã thành thục thì khiến cho họ được giải thoát, trợ giúp chúng sinh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.